phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi vợ chồng nhà họ Thẩm hoàn toàn xảy ra chuyện, thì sẽ đến hôi của nhà họ Thẩm. Những thứ nhà em chồng dùng toàn là đồ tốt, chị ta hay về cũng có thể cho Mỹ Quyên dùng đúng chứ. Chỉ có điều, chị Thẩm không ngờ, đến nước này rồi, Thẩm Mỹ Vân vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Không những không để đối phương đưa vợ chồng nhà họ Thẩm đi mà còn đuổi được Hứa Đông Thăng. Hứa Đông Thăng mà nhà họ nịnh bợ, Hứa Đông Thăng cao cao tại thượng, vậy mà lại bị Thẩm Mỹ Vân đuổi đi như một con si ếch, ó nhà có tang. Nghĩ đến đây, chị Thẩm trong lòng run lên. Từ bao giờ Thẩm Mỹ Vân lại trở nên lợi hại như vậy? Bác gái, đang mải suy nghĩ, Thẩm Mỹ Vân đột nhiên đi đến trước mặt chị ta, khiến chị Thẩm giật mình. Thẩm, Thẩm, Thẩm, Mỹ Vân, cô định làm gì? Ngay cả bản thân chị ta cũng không nhận ra giọng nói của mình run rẩy đến thế. Đó là sự sợ hãi. Sau khi trải qua hết lần này đến lần khác, sự sợ hãi tự nhiên đối với Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân đứng im, ngẩng đầu nhìn chị ta như thể đang nhắc nhở. Nếu chị không về ngay, e rằng sẽ không gặp được Thẩm Kiến Minh nữa. Cái gì? Chị Thẩm kinh ngạc, trợn to mắt. Cô nói thế là có ý gì? Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, khuôn mặt trắng sứ lộ ra vẻ bình thản, giọng nói nhẹ nhàng, chị về rồi sẽ biết. Vẻ thâm sâu khó lường này khiến chị Thẩm trong lòng không khỏi ngờ vực. Nghĩ đến cảnh Thẩm Mỹ Vân đuổi Hứa Đông Thăng trước đó, bản thân chị ta thực sự sợ hãi, cũng chẳng còn tâm trạng đi cướp của nhà họ Thẩm, đi hóng chuyện nhà họ Thẩm nữa. Quay đầu bỏ đi, thực ra tính cách của Thẩm Mỹ Vân quá tà tính. Hơn nữa, năm đó Kiến Minh còn bắt nạt Thẩm Mỹ Vân như vậy. Nghĩ đến đây, lòng chị Thẩm như lửa đốt. Chỉ muốn về nhà thật nhanh, thật nhanh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 100, HTML. Về nhà mới nhìn thấy Kiến Minh của chị ta bình an vô sự. Nhìn thấy chị Thẩm hoảng hốt rời khỏi đại viện, Thẩm Mỹ Vân không biết nên nói gì. Cô thì thầm trong lòng. Thẩm Mỹ Vân, tôi đã trả thù cho cô. Cũng đã bảo vệ ba mẹ cho cô. Từ nay về sau, tôi chính là Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân quay vào nhà. Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà dìu nhau từ dưới đất chậm rãi ngồi lên ghế. Miên Miên ở bên cạnh, như một người lớn, cẩn thận dìu từng người, lúc thì đỡ người này, lúc thì đỡ người kia. Vân Mộng Hạ Vũ, thấy Thẩm Mỹ Vân đi vào, sắc mặt Thẩm Hoài Sơn phức tạp, vừa sợ hãi, nhưng vẫn hỏi, Mỹ Vân, vừa rồi con nói thế là có ý gì? Họ không phải không thấy cảnh nhà mình gặp nạn chị Thẩm đến hóng hớt. Thẩm Mỹ Vân cụp mắt xuống. Hàng mi dày rậm hắt bóng trên làn da trắng mịn. Cô nhẹ giọng nói, không có gì, con chỉ tiện tay để người nhà họ Lý ở đầu cầu đến. Ngoài ra còn viết một lá thư cho đội dân quân. Nhân chứng vật chứng đều có Thẩm Kiến Minh không trốn được. Không C, H, E, T cũng phải bị lột ra. Dù sao đàn ông đã kết hôn lại lừa gạt phụ nữ làm người ta to bụng. Đây là vấn đề nghiêm trọng về nếp sống của nam nữ. Ngay cả cái C, H, E, T cũng trở thành một thứ xa xỉ. Lời này cô vừa nói ra cả căn nhà đều im lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của Thẩm Hoài Sơn. Con, ông ấy còn chưa nói xong. Trần Thu Hà đã mắng xối xả. Con cái gì mà con? Thật hả lòng hả ra. Tôi thấy Mỹ Vân làm vậy rất tốt. Thẩm Hoài Sơn, chỉ có thể để nhà họ bắt nạt chúng ta. Không thể để chúng ta trả thù sao? Anh có quên con gái ruột của anh suýt C, H, E, T trong tay họ không? Chưa kể nhà chúng ta gặp nạn. Anh xem chị dâu anh làm thế nào? Còn không bằng những người hàng xóm trong đại viện. Người hàng xóm còn biết giúp đỡ chúng ta. Còn họ thì sao? họ đến hôi của, hóng hớt, kiếm trác, chỉ không nghĩ đến việc giúp đỡ chúng ta. Thẩm Hoài Sơn còn chưa kịp mở miệng thì đã bị vợ mắng cho một trận. Không phải, Thu Hà, anh không có ý đó. Anh cũng định khen Mỹ Vân làm tốt. Cách Chương.